tích cậu tớ nói là xong. Chương 24, cậu bao nuôi tôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang giáo ba ai, ngại ngùng, ỷ vào việc mình có giấy xin nghỉ, ngang nhiên ở nhà suốt 2 hôm, mãi đến ngày thi tháng vào thứ 6 mới đi học lại. Tứ Trung là trường rất khắt khe trong vấn đề học tập dù thi tháng nhưng vẫn xếp giờ tự học vào buổi sáng. Vì vậy, đúng 6 rưỡi Lâm Vi vẫn rời nhà như thường lệ. Thật trùng hợp ngay khi cô vừa đóng cửa lại thì cánh cửa đối diện được mở ra, Giang Túc mặc áo hoodie xanh đậm xuất hiện. Những lúc không gặp mặt còn đỡ, bây giờ nhìn thấy Giang Túc lại khiến Lâm Vi nhớ tới đoạn tin nhắn WeChat cuối cùng kia. Câu, xin chào, ấp úng mãi không nói thành lời. Lâm Vi thấy Giang Túc hờ hững lướt qua cô, không định tiến tới nói chuyện nên cô cũng thôi không chào hỏi. Cô theo sau anh, hai người cùng vào thang máy. Lúc ở trong thang máy, hai người đều giữ im lặng khiến cho bầu không khí vô cùng xấu hổ. Lâm Vi phải vất vả đè nén mãi thang máy mới xuống tới tầng trệt, cô cứ nghĩ hai người sẽ tách ra ở đây, ai ngờ vừa ra ngoài cô đi tới đâu anh cũng bám theo tới đó. Và rồi, Lâm Vi lên xe bus, Giang Túc cũng lên cùng. Lâm Vi chọn ngồi ở ghế đơn thì Giang Túc ngồi ghế đơn ngay phía sau. Trên đường đến trường, cả hai vẫn giữ khoảng cách không ai nói dù chỉ một câu. Phải qua 2 trạm xe bus mới tới trường. Đang đi thì một người phụ nữ có thai lên xe. Lúc đó trên xe không còn ghế ngồi trống, thấy vậy, Lâm Vi định đứng lên nhường chỗ cho thai phụ, nhưng một người nào đó còn nhanh hơn cô. Giang Túc nắm lấy tay vịn của xe bus ở phía trên. Anh đứng ngay cạnh cô, đeo tai nghe Bluetooth trắng, điềm nhiên nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng người anh lung lay theo chuyển động của xe. Vốn dĩ Lâm Vi đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, bất giác cô lại nhìn về phía Giang Túc không ít lần. Anh ta quả là một tên giáo bá, kỳ lạ, từ bé tới nay, đây là lần đầu tiên cô thấy một người khét danh là giáo bá, lại nhường chỗ ngồi của mình thay vì tranh giành với người khác. Có lẽ một phần bị ảnh hưởng bởi hành động nho nhỏ kia của Giang Túc nên từ lúc xuống xe, Lâm Vi không còn quá gượng gạo khi đối mặt với anh. Lúc này là giờ cao điểm đến trường, hầu hết mọi học sinh đều mặc đồng phục nghiêm chỉnh, đeo ba lô trên vai. Chính vì thế, Giang Túc trở nên rất nổi bật trong đám đông. Hứa Thuật cũng là học sinh xếp loại học lực đứng đầu từ dưới đếm lên nhưng ít nhiều còn đeo ba lô trống đi học mỗi ngày. Chỉ riêng tên, đội sổ, này là kỳ quái, đi học được nửa tháng nay mà cô chưa từng thấy ba lô của anh. Điều khiến Lâm Vi quan ngại sâu sắc là ngay cả bút để chép bài anh ta còn không có, khả năng cao khi đi thi cũng không mang bút. Ê, Giang Túc nghiêng đầu chậm rãi tháo tai nghe ra. Hôm nay đi thi cậu có đem bút không? Lâm Vi thấy Giang Túc im lặng, cô bèn mở ba lô, lấy từ trong hộp bút ra một cây bút chì và một cây bút mực. Cậu biết sử dụng thế nào không? Bút chì này dùng để tô đen những câu trắc nghiệm, còn bút mực dùng để viết đáp án. Giang Túc chỉ lấy cây bút mực, Lâm Vi ơ một tiếng. Không cần bút chì à? Ừ, Giang Túc bỏ bút vào túi, đi trước 2 bước, giọng nói thản nhiên. Dù sao cũng chỉ viết mỗi tên, vậy là đủ rồi. Lâm Vi hơi há miệng, không nói gì. Chồng anh vẫn như vậy, nhưng cô cảm giác được tâm trạng anh hình như trùng xuống. Sao lại chỉ viết mình tên? Anh đã từng là một học sinh xuất sắc như thế, dù nghỉ học 1 năm cũng đâu tới mức không làm nổi bài nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn anh có phương pháp học riêng, chỉ cần anh muốn sẽ theo kịp chương trình. Cớ sao lại không chịu học, trường Tứ Trung rất chú trọng kỳ thi tháng, một phòng thi có 2 giám thị, chỗ ngồi được sắp xếp theo nguyên tắc của thi đại học. Lần này Lâm Vi được xếp ở ban 8, ngồi cùng phòng với các bạn ở ban 9, ban 10. Chuông vang, giám thị phát đề, mọi người đều cầm bút chăm chú làm bài. Nửa tiếng sau đã cho phép nộp bài thi, không ít bạn lên nộp bài. Đến khi Lâm Vi làm xong mặt đầu thì phòng thi đã trống hơn một nửa. Vì đây là kỳ thi tháng đầu tiên từ lúc bắt đầu năm học nên đề không có gì hóc búa, Lâm Vi dễ dàng làm một mạch tới cuối. Đến khi cô hoàn thành bài thi còn thừa ra 30 phút mới hết giờ. Trong lòng cô dù rất muốn nộp bài rồi nằm ườn ra bàn ngủ một giấc nhưng nghĩ kỹ thì soát lại cũng không thừa. Cô nghiêm túc đọc bài làm kiểm tra kỹ lưỡng, kỳ thi tháng diễn ra trong 2 ngày. Suốt thời gian thi, môn nào cô cũng lặp lại như thế. Cuối cùng là bài tổng hợp khoa học tự nhiên, sau khi thi xong cũng là lúc tan trường, ngày hôm sau học sinh được nghỉ. Thi xong vào lúc 4 rưỡi, tới 5 giờ Lâm Vi về đến nhà. Tứ Trung luôn giải quyết công việc với hiệu suất cao. Vừa kết thúc kỳ thi tất cả giáo viên tăng ca để chấm điểm, đảm bảo tới thứ 2 học sinh sẽ nhận được kết quả. Tống Cẩm dạy môn lịch sử của khối lớp 10 nên chắc chắn hôm nay sẽ về muộn hơn. Lâm Vi cầm chìa khóa mở cửa nhà cô vừa định đặt ba lô xuống để thay giày thì nghe tiếng nước chảy ở trong nhà tắm. Trần Nam Châu đã về. Lâm Vi dừng ở cửa cẩn thận nghe ngóng một lúc, sau đó từ nhà vệ sinh vang lên một câu chửi bậy. Đờ mờ, cái trò chơi thối nát gì đây? Không phải Trần Nam Châu mà là Trần Triền, con trai Trần Nam Châu. Ngay lập tức Lâm Vi xách ba lô lên, vội vàng đóng cửa lại, chạy tới thang máy. Vừa lúc cửa thang máy mở, Giang Túc thong thả đi ra ngoài. Lâm Vi chạy thục mạng, suýt nữa xà vào lòng Giang Túc. Đang lúc khẩn cấp, Lâm Vi khựng lại, vừa nhìn thấy Giang Túc thì mắt cô sáng ngời, vội mở khóa ba lô, lấy tiền ra nhét tất cả vào túi Giang Túc. Giang Túc bị hành động của cô làm cho giật mình. Bạn nhỏ nhà bên vừa thấy anh, một lời không nói cứ thế nhét tiền vào túi, ý gì thế nhỉ? Thật sự Giang Túc không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Anh nhìn cô bạn bàn trên tiếp tục lấy tờ tiền màu hồng kẹp trong sách giáo khoa ra nhét vào túi mình, anh chớp mắt không ngăn cản cô, đợi cô nhét xong xuôi anh mới cười khẽ. Cậu bao nuôi tôi à? Translated by Yefei Việt Nam Fanpage, lá con VNFC, cách chương.